Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Xích Đảm Trung Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Black gia tộc nhà cũ. Bóng tối ảnh quạ đen ở chung quanh không ngừng loạn chuyển nóng nảy dị thường. Phượng Hoàng xã ở nơi này. Nhưng là nó giống như mù mở mắt như nhau, làm sao cũng không tìm được. Lúc tới còn tràn đầy tự tin, kết quả nhanh như vậy liền cảm thấy bó tay. Đây nếu là bị chủ nhân biết liền nhất định sẽ đối với nó cảm thấy thất vọng. Đảo cầu vòng, Triệu Mục trước người để một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nồng cốt là bóng tối ảnh quạ đen một viên con ngươi. Tất cả con ngươi thấy hết thảy. Thông qua viên này con ngươi và phóng đại hình ảnh thủy tinh cầu cũng có thể nhìn rõ ràng. Bóng tối ảnh quạ đen khốn cảnh bây giờ hắn tự nhiên cũng biết rõ ràng. Xích đảm trung thành nguyên rùa. Triệu Mục lẩm bẩm, đây là một loại cường đại dị thường lời nguyền. Thậm chí yếu ớt dính đến nhân quả lực lượng. Nhằm vào một ngôi nhà, một người hoặc là một chuyện. Đem thành tựu bí mật thi triển xích đảm trung thành nguyền rủa hơn nữa tìm một cái giữ bí mật người. Như vậy chỉ muốn cái này giữ bí mật người không chết hoặc là không phản bội. Như vậy bảo thủ bí mật liền vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Blaze gia tộc nhà cũ Phượng Hoàng xã liền bị Dumbledore thi triển xích đảm trung thành nguyền rủa. Không có Dumbledore đồng ý. Bóng tối ảnh quạ đen coi như ở Phượng Hoàng xã bên ngoài. Coi như Phượng Hoàng xã gần ngay trước mắt nó cũng biết coi mà không gặp. Vốn lấy là bóng tối ảnh quạ đen bóng tối thị giác thiên phú có thể phá rõ ràng xích đảm trung thành. Nguyên rùa, bây giờ nhìn lại hắn vẫn là xem thường cái này dính líu tới nhân quả lời nguyên. Mai phục ở vùng lân cận cùng mệnh lệnh ta. Triệu Mục nói. Đã học thần ngữ bóng tối ảnh quạ đen, thông qua mình ánh mắt thấy chủ nhân ra lệnh một hồi ủ rủ cúi đầu. Lại là hơn nửa tháng đã qua, lễ Giáng sinh bất ngờ tới, năm trước lễ Giáng sinh đều là Hogwarts thời điểm náo nhiệt nhất. Nhưng mà năm nay Hogwarts đã bị bộ pháp thuật tiếp quản. Chết đi 51 cái Auror đối với nước Anh bộ pháp thuật là đả kích nặng nề. Mà sổ nợ này hoàn toàn bị ghi tạc Dumbledore trên mình. Nguyên nhân đơn giản, đoàn diệt Auror thời điểm Triệu Mục thông qua vô hình niệm lực sử dụng Dumbledore cùng khoản ma lực. Cái này oan uổng, Dumbledore không gánh cũng phải cõng. Trốn khỏi tiêu diệt McGonagall giáo sư và nhỏ phù thủy oan uổng. Hắn vậy không trốn thoát tiêu diệt Auror oan uổng. Cứu một nhóm người. Hại chết một nhóm khác người. Đây chính là nhiễu loạn thời gian tuyến hậu quả. Thời gian lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là như vậy dễ dàng lợi dụng ở nơi này đoạn thời. Gian Dumbledore mấy lần lẻn vào Hogwarts. Dĩ nhiên cái này không phải sử dụng thời gian chuyển hoán khí cái đó. Cho nên Triệu Mục cũng không có ra tay. Ngược lại thông qua bạch nhãn âm thầm quan sát Dumbledore xem hắn lúc nào tuyệt vọng đến lúc xử. Dụng ở giữa chuyển hoán khí, cái này Dumbledore biến mất ngay tức thì, chính là Phượng Hoàng xã cái đó Dumbledore ngày rỗ. Năm sau tháng 1, Dumbledore còn chưa tuyệt vọng, cầu gì được đó thất tâm tương mô hình nhưng rốt cuộc chế tạo ra. Triệu Mục không gấp trước chuyển đổi chân thực và hư ảo. Bất kỳ tâm tương mô hình đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc cũng chỉ có một lần đổi thành cơ. Hội, giống như Ollivander tiệm gậy phép thuật lòng này tương kỳ vật kiến trúc. Kiến trúc thuộc tính cố định đã không cách nào tiếp tục cường hóa. Nếu không có cái này cái hạn chế, hắn sớm đã đem toàn bộ hư không thái dương thụ đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc. Bởi vì là dung hợp bốn thứ nguyên nhà trọ, vì vậy hư không thái dương thụ cũng là bị phán định là kiến trúc. Không có đổi thành chính là bởi vì là biết cơ hội chỉ có một lần. Thật muốn đổi thành cũng phải chờ đến tâm tương cường hóa thuật lên cấp đến truyền thuyết cấp bậc. Thậm chí bán thần cấp bậc, hắn mới bỏ được đem hư không thái dương thụ đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc. ở chỗ này trước không ngừng cường hóa nền móng mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cầu gì được đó, phòng cũng là như vậy. Nếu như có thể ở đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc trước kia, trước hết hết sức cố gắng cường hóa. Như thế nào cường hóa? Hắn đã có đầu mối. Cái này đầu mối còn phải cảm tạ Hogwarts giáo sư ma pháp Sử Bin giáo sư. Thành tựu Hogwarts duy nhất một âm hồn thân phận giáo sư. Hắn tuổi tác thậm chí vượt qua xa Dumbledore. Thậm chí bộ pháp thuật cố ý loại bỏ dấu giếm cổ đại ma pháp sử hắn đều biết không thiếu. Từ Bin giáo sư trong miệng, Triệu Mục hiểu được một cái truyền thuyết. Cái thế giới này mấy ngàn năm trước cổ đại, truyền kỳ phù thủy và thần linh vẫn còn ở niên đại. Trên thế giới đã biết nắm trong tay cầu nguyện năng lực có bốn loại. Loại thứ nhất là thần linh bằng vào cường đại lực lượng nắm giữ nhất định cầu nguyện năng lực. Loại thứ hai là truyền kỳ phù thủy truyền kỳ ma pháp cầu nguyện thuật có nhất định cầu nguyện năng lực. Loại thứ ba là thần đèn, nắm giữ nhất định cầu nguyện năng lực. Cuối cùng loại thứ tư, chính là sáng lập thần đèn loại này sinh mạng nhân tạo viễn cổ cầu nguyện yêu tinh. Viễn cổ cầu nguyện yêu tinh, bọn chúng lực lượng để cho thần linh cảm thấy kiêng kỵ, để cho truyền kỳ phù thủy sinh lòng tham lam. Từ đầu đến cuối đối nghịch truyền kỳ phù thủy và thần linh, thậm chí hiếm thấy liên thủ đối với cầu nguyện yêu tinh mở ra lùng giết. Truyền thuyết những cái kia truyền kỳ phù thủy và thần linh rời đi cái thế giới này cũng cùng cầu nguyện yêu tinh có liên quan. Phần lớn cầu nguyện yêu tinh bị giết, số ít trốn chạy cái thế giới này. Cầu nguyện yêu tinh từ đây diệt tuyệt, nhưng mà chúng còn có hậu duệ lưu lại, chính là hôm nay chấp trưởng cổ linh các yêu tinh. Hiện nay yêu tinh đã không cách nào nắm giữ cầu nguyện yêu tinh cầu nguyện lực lượng. Nhiều nhất nắm giữ một chút xíu liên quan tới may mắn và tái ách lực lượng. Chúng đem loại này lực lượng dùng để chế tạo Galleon. Bất kỳ từ cổ linh các lấy trộm yêu tinh tài phú người cũng biết dính tay ách. Cái này ở Triệu Mục xem ra, đơn giản chính là huyết mạch thoái hóa. Nhưng là như thế nào đi nữa thoái hóa, yêu tinh dẫu sao có viễn cổ cầu nguyện yêu tinh huyết mạch. Chẳng qua là huyết mạch lực lượng quá mức yếu ớt. Bất quá không sao cả, chất lượng không đủ số lượng tới góp. Yêu tinh sinh mạng và linh hồn tuyệt đối là cường hóa, lấy thần đèn làm trụ cột chế tạo ra cầu gì được đó phòng cao nhất cường hóa vật liệu. Tiêu diệt yêu tinh thế phải làm. Ở chỗ này trước cần dự trữ thật nhiều thời gian niệm lực. Đổi thành Ollivander tiệm gậy phép thuật. Trong toàn bộ quá trình tiệm gậy phép thuật, thời gian trói lọi tự đi dung nhập vào. Điều này nói rõ tâm tương kỳ vật kiến trúc là có thể chứa thời gian huy hoàng. Vì vậy chế tạo cầu gì được đó phòng tâm tương kỳ vật kiến trúc, hắn dự định dung nhập vào hàng loạt thời gian niệm lực. Còn như rút ra lấy thời gian niệm lực có thể hay không kinh động bộ pháp thuật, hắn bây giờ đã hoàn toàn không lo lắng. Nước Anh bộ pháp thuật một mảnh hỗn loạn, tự lo không xong. Dumbledore nóng lòng chứng minh mình. Những quốc gia khác bộ pháp thuật mặc dù thực lực cũng không tục, nhưng là bọn họ không có Dumbledore cái này phương diện cường giả. Lại càng không từng nắm giữ thời gian chuyển hoán khí, đối với thời gian lực lượng có khắc sâu rõ. Giang, bổn tôn liên thủ ảnh phân thân. Bắt đầu ở từng cái Muggle thành phố quét sạch. Tất cả thành phố và quốc gia nhà bảo tàng. Nhà giàu cất giấu vật quý giá. Chôn giấu dưới đất bảo tàng. Á Châu tượng thần và tượng Phật. Tây phương giáo hội. Những chỗ này cũng có thời gian trói lọi có thể cướp đoạt. Không ngủ không nghỉ mượn huyễn ảnh di hình một ngày là có thể cướp đoạt mấy trăm thành phố. Nhất là giáo hội mặc dù sa sút không nắm giữ siêu phàm lực lượng, nhưng là một tòa tòa cổ xưa nhà thờ không một không phải cổ đại thợ dốc hết tâm huyết kiệt tác. Hơn nữa vô số tín đồ từng đời một tín ngưỡng, bên trong thời gian trói lọi quả thực để cho Triệu Mục cảm thấy thán phục. Đáng tiếc là hắn chỉ có thể mang đi thời gian trói lọi, không mang được tín ngưỡng. Những thứ này tín ngưỡng nếu như mang tới cao ma thế giới. Đó chính là thật cao các loại tư nguyên. Tín ngưỡng không cách nào mang đi. Hắn nhưng phát hiện như nhau ẩn chứa sinh mạng và hoạt tính thời gian huy hoàng bảo vật. Có sinh mạng và hoạt tính thời gian trói lọi. Hunter nhân Hunter thế giới hắn tìm được không dưới năm. Chẳng qua là trong đó nhiệm vụ cũng quá hoang đường, không có hoàn thành có khả năng. Nhưng là cái này một cái không giống nhau. Cái này một cái trong đó nhiệm vụ rất đơn giản, khen thưởng nhưng đặc biệt hấp dẫn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveam-nối-giai-gai-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.